Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2846, chương 2847, Tổ Thần Kim Lệnh. Trường Nhạc công chúa một câu, không thể làm cho vì mọi người ôm lương người ngã lăn tại trong gió. Vứt thiết, khiến cho toàn bộ Tổ Thần Điện nghị sự đại điện bên trong một đám quyền tế cùng điện chủ đều thủ. Chấn động. Không thể làm cho vì mọi người ôm lương người ngã lăn tại trong gió tuyết. Nói xong, chúng ta khi từ chi? Ngoặc kép, cười một tiếng dài, đệ tam đại quyền tế có thể mạch liền nhanh chân chuyển ra. Theo sát Trường Nhạc công chúa mà đi. Không thể làm cho vì mọi người ôm lương người ngã lăn tại trong gió tuyết. Chúng ta cũng nên từ chi? Thứ bảy đại quyền tế Cát Nghiễm cũng là cười dài một tiếng. Theo sát mà ra, vì mọi người ôm lương người, xứng nhận ta đợi che chở. U hồn điện điện chủ Câu Nhược Hư cười lạnh một tiếng. Hung hăng chừng liếc một chút đại thủ tế Đông Dương Ly Ca. Liền cũng theo Trường Nhạc công chúa tiến đến. Ta đợi khi làm vì mọi người ôm lương người không dứt. Chiến hồn điện điện chủ Tất Trạch, nhanh chân bước ra, ta cũng khi từ chi. Đệ tam đại quyền tế Biển Phạm cũng theo sát mà ra. Ta cũng từ chi, ta cũng từ chi. Ngắn ngủi một cái hô hấp bên trong, nghị sự đại điện bên trong gần nửa quyền tế cùng điện chủ vậy mà nhao nhao đi theo Trường Nhạc công chúa mà đi. Còn lại quyền tế cùng điện chủ đều là Đông Dương Ly Ca cái này đại thủ tế một mạch quyền tế cùng điện chủ. Trước mắt còn tại kiên trì trong, nhưng có không ít người, trong lòng lại là tại thiên nhân giao chiến. Đột nhiên, ban đầu thứ 9 đại quyền tế, sau thuận vị tấn thăng làm tân nhiệm thứ 8 đại quyền tế thái sử được. Vị này ấy nguyên là Đông Dương Ly Ca nhất hệ quyền tế. Đột nhiên hướng về Đông Dương Ly Ca cúi người hành lễ. Cái này làm đại thủ tế Đông Dương Ly Ca mi đầu bỗng nhiên cuồng loạn một chút. Đại thủ tế. Vì mọi người ôm lương người như đông chết tại trong gió tuyết. Ta vô pháp ngồi nhìn. Thứ lỗi, hướng về đại thủ tế Đông Dương Ly Ca cúi người hành lễ. Thái sử được liền nhanh chân hướng về ngoài điện. Truy hướng Trường Nhạc công chúa đội ngũ. Đông Dương Ly Ca khóe miệng bỗng nhiên giật mạnh. Những người khác đi theo Trường Nhạc công chúa rời đi. Hắn không quan trọng. Nhưng lại có người một nhà đi theo Trường Nhạc công chúa rời đi. Cái này phải có chút muốn mạng. Thái sử, đã liền các ngươi qua. Đừng nói có thể vượt qua hay không. Liền có thể bắt kịp. Cũng vô pháp tại tạo hóa thần cầm trong tay cứu Diệp Chân. Thậm chí có khả năng dựng vào chính mình. Đông Dương Ly Ca mở miệng khuyên can. Đuổi theo Trường Nhạc mà đi thứ 8 đại quyền tế thái sử được lại là cũng không quay đầu lại. Chỉ có một thanh âm truyền về, mà chết, cũng không tiếc, cũng không thẹn. Đông Dương Ly Ca ngạc nhiên, tại đại thủ tế Đông Dương Ly Ca ngạc nhiên vô cùng trong ánh mắt. Vậy mà lại có hai vị dưới trướng hắn phe phái điện chủ. Đuổi theo thứ 8 đại quyền tế thái sử được tiến đến truy Trường Nhạc công chúa. Đại thủ tế, thứ lỗi, đại thủ tế Đông Dương Ly Ca khóe miệng co giật lấy. Đi theo Trường Nhạc rời đi quyền tế cùng điện chủ, đã chiếm toàn bộ tổ thần điện cao tầng gần 6 thành. Đây là một cái không bình thường không tốt tín hiệu, đại biểu cho hắn cái này đại thủ tế đối tổ thần điện trưởng khống đã xuống đến thấp nhất. Mà lại hôm nay qua đi, hắn cái này đại thủ tế uy vọng. Cũng sẽ thẳng tắp ngã xuống. Chỉ là, hắn cũng rất bất đắc dĩ à. Các ngươi nhưng còn có muốn đi người. Đại thủ tế Đông Dương Ly Ca hỏi hướng trong điện mọi người. Lấy thứ hai đại quyền tế Đông Dương Tiêu. Thứ sáu đại quyền tế Đồ Môn Trường Âm cầm đầu một đám Đông Dương gia tộc đáng tin. Nhao nhao lắc đầu. Không có người lại rời đi. Đại thủ tế Đông Dương Ly Ca tâm lúc này mới hơi định. Qua, phái người đi theo, xem bọn hắn muốn làm gì. Vừa có phát hiện, lập tức hồi báo. Vâng, Đông Dương Tiêu lĩnh mệnh. Mặc dù nói Trường Nhạc công chúa mang đi gần 6 thành quyền tế cùng điện chủ, đại thủ tế Đông Dương Ly Ca khí muốn chết, nhưng là, những người này làm cái gì? Đông Dương Ly Ca nhưng lại nhất định phải chú ý, nếu là những người này thật ngu xuẩn đến tiến đến Mộc Châu cùng ma tộc cùng thiên miếu tạo hóa thần. Nhân liều mạng, nếu là thật sự chạy tới, vô luận có hay không cứu được Diệp Chân, chỉ phải tao ngộ tạo hóa thần nhân. Đông Dương Ly Ca cái này đại thủ tế liền không thể ngồi nhìn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Nếu là Trường Nhạc mang theo những người này cùng ma tộc hoặc là thiên miếu tạo hóa cảnh đại chiến, mà xuất hiện vẫn lạc, nếu là vẫn lạc một hai cái, tổ thần điện còn có thể tiếp nhận. Nhưng nếu là vẫn lạc quá nhiều, tổ thần điện không chỉ có hội nguyên khí đại thương, một ít điện, thậm chí có trong truyền thừa đoạn khả năng. Nếu thật xuất hiện loại tình huống đó, tổ thần điện chấn động cùng tổn thất to lớn phía dưới, vô luận là Đại Chu triều đường vẫn là tổ thần điện nội bộ, đều không cho phép hắn Đông Dương Ly Ca tiếp tục ngồi ở cái này đại thủ tế vị trí bên trên. Cho nên, giờ phút này mặc dù mọi loại không tình nguyện, vì tiếp tục ngồi vững vàng đại thủ tế chi vị, Đông Dương Ly Ca vẫn phải phái người đi cùng lấy. Một khi xuất hiện tình huống xấu nhất, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đi ra chùi đít. Cùng đại thủ tế Đông Dương Ly Ca ý nghĩ một dạng, những đại nghĩa đó phía dưới, mắt nhìn Trường Nhạc công chúa ra ngoài quyền tế nhóm, điện chủ nhóm, đều cho rằng đây là Trường Nhạc công chúa chuẩn bị mang lấy bọn hắn tự mình chạy tới Mộc Châu, nghĩ cách cứu viện Diệp Chân. Mặc dù nói Mộc Châu cách tổ thần điện chỗ lạc ấp rất xa, nhưng tổ thần điện bên trong bí pháp vô số, nếu là không tiếc bất cứ giá nào, vẫn là có thể trong khoảng thời gian ngắn đuổi tới Mộc Châu. Chỉ là muốn đi Mộc Châu nghĩ cách cứu viện Diệp Chân, những tạo hóa thần nhân đó, tạo hóa thần tướng trên thực lực chênh lệch, đây là một cái cự đại khoảng cách. Dù là đi theo Trường Nhạc rời đi những này quyền tế, điện chủ đều là nhân kiệt, trong tay một bên bảo bối rất nhiều, nhưng có thể làm cũng vẻn vẹn miễn cưỡng cùng tạo hóa thần nhân chống lại. Không cẩn thận liền có khả năng tại chỗ vẫn lạc. Cho nên nói, đi theo Trường Nhạc đi ra những này quyền tế cùng điện chủ nhóm là ôm nhụ chết chi tâm đi theo Trường Nhạc công chúa đi ra. Nhưng đi theo Trường Nhạc công chúa rời đi nghị sự đại điện không bao lâu, một đám quyền tế cùng điện chủ nhóm liền ngạc nhiên phát hiện Trường Nhạc công chúa vậy mà không phải mang lấy bọn hắn qua tổ thần điện tế đàn. Tổ thần điện tế đàn chính là tổ thần điện thi triển lời bí thuật địa điểm, đánh đổi khá nhiều thi triển bí pháp phía dưới, có thể đem bọn hắn cả đám người trong thời gian ngắn nhất đưa đến Mộc Châu phụ cận. Không chỉ có không mang lấy qua tổ thần điện tế đàn, ngược lại mang lấy bọn hắn qua tổ thần bọc hậu núi. Chỉ là Trường Nhạc công chúa lúc này dưới chân tốc độ cực nhanh, mọi người cũng chỉ có thể đuổi theo. Tổ thần bọc hậu núi, địa mạch tụ tập, chính là tổ thần điện các tế tự bế quan tiềm tu địa phương. Nhỏ đến khắp nơi tế ti, từ quyền tế nhóm cũng có thể ở chỗ này bế quan tiềm tu. Trong lúc nhất thời, mọi người có chút không hiểu rõ Trường Nhạc công chúa muốn làm gì. Đồng dạng, một mực chú ý Trường Nhạc động tĩnh đại thủ tế Đông Dương Ly Ca, cũng làm không rõ ràng Trường Nhạc đây là muốn làm gì. Thẳng đến Trường Nhạc ở một tòa lóe ra trận pháp quang hoa bế quan tinh xá trước nhẹ nhàng thi lễ. Rất linh điện đường điện chủ cơ Trường Nhạc, cùng đệ tam đại quyền tế có thể mạch, thứ bảy đại quyền tế Cát Nghiễm, thứ tám đại quyền tế Thái Sử Được, thứ chín đại quyền tế Biển Phạm, cùng U Hồn Điện Chủ, Chiến Hồn Điện Điện Chủ Tất Trạch đến đây, chuyên tới để mời Bách Thái Thượng quyền tế ra đóng, chủ trì sự việc cần giải quyết. Đại Chu quyền tế cùng đại thủ tế, từ nhiệm về sau, đều vì tổ thần điện thái thượng quyền tế. Bất quá thái thượng quyền tế quyền lực, nhìn tình huống khác biệt, liên các có sự khác biệt. Tỷ như ban đầu đại thủ tế bách tướng đại thủ tế chi vị, xem như bị nhân tôn hoàng cơ long cho vuốt rơi. Người kế nhiệm cũng không phải đại thủ tế bách tướng giới thiệu người tuyển. Cho nên bách phối hợp vì thái thượng về sau, cơ thượng tại tổ thần điện bên trong liền thành không có quyền thái thượng. Trường Nhạc cái này mới mở miệng, ở đây quyền tế nhóm cùng điện chủ nhóm lập tức liền nhớ lại ban đầu đại thủ tế bách tướng. Chỉ là một đám điện chủ nhóm lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Giá trị thời khắc mấu chốt này, Trường Nhạc công chúa đến mời đã không quyền không thế ban đầu đại thủ tế bách tướng. Đây không phải đến lãng phí thời gian sao? Nhưng là, đi theo đến đây bốn vị quyền tế, ánh mắt đột nhiên liền nhiều mấy phần kinh hỉ. Trường Nhạc công chúa cử động, để bọn hắn đột nhiên liền nhớ lại tổ thần điện bên trong một cái khác truyền thống. Cơ hồ là đồng thời, tổ thần điện nghị sự đại điện bên trong, Trường Nhạc đi mời bách tương xuất đóng một chuyện, liền truyền đến đại thủ tế Đông Dương Ly Ca bọn người nơi đó. Cái khác quyền tế cùng điện chủ còn chưa kịp phản ứng. Đông Dương Ly Ca sắc mặt lại là đại biến. Không tốt, nhanh, đi theo ta. Đông Dương Ly Ca liền mang theo dưới trướng hắn một đám quyền tế cùng điện chủ. Thẳng đến tổ thần bọc hậu núi, chờ bọn hắn lúc chạy đến sau. Ban đầu đại thủ tế bách tướng đã đi ra. Ban đầu đại thủ tế bách tướng những năm này một mực đang bế quan khổ tu, không để ý tới thế sự. Ngoại nhân tới gặp, bình thường sẽ không ra mặt. Nhưng là lần này Trường Nhạc mang theo nhiều như vậy quyền tế cùng điện chủ đến đây, khẳng định là có đại chuyện phát sinh. Cho nên ban đầu đại thủ tế bách tướng ngay đầu tiên bỏ dở bế quan, xuất quan gặp nhau. Ban đầu đại thủ tế bách tướng tại thực chất bên trong vẫn là cực kỳ quan tâm tổ thần điện. Tổ thần điện có thể nói là hắn cả một đời tín niệm, cũng là hắn căn. Ban đầu đại thủ tế bách tướng vừa xuất hiện, đệ tam đại quyền tế có thể mạch cùng thứ bảy đại quyền tế Cát Nghiễm liền lộ ra vẻ kích động. Nhưng còn chưa mở phẩm, đệ tam đại quyền tế có thể mạch liền chợt mà kinh hỉ vạn phần nói: đại thủ tế, người tu vi tạo hóa cảnh khí tức, đây là đã bước vào tạo hóa cảnh. Nghe vậy, bách tướng khoát khoát tay, lão phu sớm đã không phải là cái gì đại thủ tế. Bất quá, mấy năm này lão phu từ nhiệm đại thủ tế, không có rất nhiều công vụ quấn thân, dốc lòng dưới việc tu luyện, tu vi ngược lại là liên tiếp có đột phá. Trước mắt đã đạp vào tạo hóa cảnh cánh cửa, chỉ là muốn triệt để đột phá đến tạo hóa cảnh, còn cần thời gian. Bách tướng câu nói này lại không có bao nhiêu khiêm tốn. Tại tổ thần điện bên trong, có thể trở thành đại thủ tế, trừ các mặt nhân tố bên ngoài, cá nhân thiên tư cũng là cực kỳ trọng yếu. Bách tướng những năm này tu vi vây ở đạo cảnh đỉnh phong, hơn phân nửa nguyên nhân là bị đại thủ tế trước cho trì hoãn. Nghe xong bách tướng nói như vậy, một đám quyền tế cùng điện chủ vội vàng chúc mừng. Bất quá, bách tướng giờ phút này lại không hứng thú tiếp nhận bọn họ chúc mừng. Bách tướng là làm qua đại thủ tế người, tự nhiên minh bạch dưới tình huống bình thường, Trường Nhạc chắc chắn sẽ không mang nhiều như vậy quyền tế cùng điện chủ mời hắn xuất quan. Vậy khẳng định là phát sinh cực kỳ chuyện trọng đại. Trường Nhạc, xảy ra chuyện gì? Mau nói, bách thái thượng, sự tình là như thế này. Trường Nhạc vì tiết kiệm thời gian, trực tiếp đưa cho bách tướng một khối ngọc giản. Hôm nay có quan hệ Diệp Chân còn có tổ thần điện nội bộ quyết nghị sự tình, toàn bộ đều kỹ càng ghi lại ở khối ngọc này giản bên trong. Thần niệm chìm vào, nhìn thấy trong ngọc giản một bên nội dung, bách tướng sắc mặt đột ngột biến đến tái nhợt. Hỗn trướng, sao nhưng như thế? Diệp Chân thân là ta Hỏa Linh Điện điện chủ, há có thể thấy chết không cứu? Chẳng lẽ muốn các loại ma tộc tạo hóa cảnh đem ta tổ thần điện cao thủ giết tuyệt mới chịu xuất động thanh tế sao? Ban đầu đại thủ tế bách tướng giận không kềm được. Đi, lão phu mang các ngươi qua tìm hắn. Gặp Bách Tướng như này, Trường Nhạc lại là gấp, bận bịu ngăn lại Bách Tướng nói: "Bách Thái thượng, Diệp Chân bên kia giờ phút này vạn phần nguy cấp, Trường Nhạc tới tìm ngươi là muốn mời Bách Thái thượng vận dụng tổ thần kim lệnh, tỉnh lại thánh tế, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,